Hệ thống huyết tộc, chương 291, tìm Blood Evolver. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay bây giờ, Quinn sẽ làm bất cứ điều gì để xé toạc chiếc bao đen ra khỏi đầu cậu. Và vấn đề là cậu thực sự có thể làm được. Cậu ý thức được 100% về những gì đang xảy ra xung quanh mình. Lý do chính cho điều này là để xem màu sắc của cổng điện tử. Nếu đó là một cánh cổng màu trắng, nó sẽ cho thấy họ đang du hành đến một nơi nào đó trên trái đất. Nếu đó là một cánh cổng màu, cậu ta sẽ biết họ sẽ đến một hành tinh khác, căn cứ quân sự số 1 khác với các căn cứ quân sự khác. Đó là nơi chính phủ hiện tại sẽ cư trú. Ẩn tàng sau là những nhân viên tài giỏi nhất. Đây cũng là nơi các nhà lãnh đạo sẽ tụ tập và là cơ sở duy nhất không có khuôn viên trường học. Địa điểm và vị trí của tất cả các căn cứ quân sự đều được giữ bí mật cho các học viên trong thời gian học tại học viện. Điều này nhằm ngăn chặn thông tin bị dò dỉ ra bên ngoài. Điều này bao gồm các phe phái nhỏ hơn ở thế giới bên ngoài không hoàn toàn đồng ý với cách làm của quân đội. Đây là lý do tại sao Quinn nghĩ rằng việc căn cứ quân sự chính có lẽ không nằm trên trái đất sẽ hợp lý ở đây. Tuy nhiên, cậu ấy không thể tìm ra, hoặc ít nhất, không phải hôm nay, bởi vì trước khi cậu có thể nghĩ ra bất kỳ cách nào, cơ thể của cậu đã được nâng lên và ném vào cánh cổng dẫn đến điểm đến ở phía bên kia. Tại một trong những căn cứ quân sự khác, một trường học cũng đang chuẩn bị gửi tất cả học viên của họ đến căn cứ quân sự số 1. Nate đang ngồi ở bàn của mình, ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào những mảnh giấy nằm trước mặt mình, trong khi các học viên khác đang bận rộn thu dọn đồ đạc của họ và chuẩn bị cho giải đấu. Anh vẫn đang nhìn thứ đó sao? Sam nói trong cú sốc khi cậu đến, đặt túi lên bàn và ngồi gần Nate. Chúng ta sẽ khởi hành ngay bây giờ. Và anh vẫn chưa thu dọn đồ đạc của mình. Nhanh dọn đi nào. Anh biết. Nate trả lời. Nhưng anh nghĩ rằng anh có thể đã tìm thấy người mà chúng ta đang tìm kiếm. Ý của anh là Blood Evolver. Em không nói rằng cậu ta không tham gia giải đấu. Nhưng em nghi ngờ bộ não chậm chạp của anh. Vốn chỉ giỏi chiến đấu. Đã có thể tìm ra điều gì đó như thế. Tiếp tục, hãy nói cho em biết làm thế nào anh đạt được kết luận như vậy. Sau đó, Nate nhấc tờ giấy mà cậu ấy đã nhìn chằm chằm suốt thời gian qua. Tờ báo cho thấy một danh sách dài chứa tất cả tên của những học viên sẽ tham gia giải đấu quân sự liên khu vực. Nhìn thấy bên trong tờ giấy, Sam tròn mắt kinh ngạc. Cậu ta nhanh chóng di chuyển tay đặt đống giấy xuống bàn. Cầm lấy túi, đặt lên bảng liệt kê tên. Anh điên rồi à, Sam thì thầm. Làm thế nào mà anh có được danh sách tên của tất cả những người tham gia? Có vẻ như số phận muốn anh tìm thấy chúng. Sam, khi anh bước vào lớp học tối hôm qua, nó đã nằm trên bàn giáo viên. Chắc ai đó đã đặt nhầm chỗ. Đập tay vào trán. Sam bắt đầu tự hỏi làm thế nào mà Nate lại có thể làm được điều đó đến mức này trong đời. Mặc dù, cậu đang tự hỏi là lý do tại sao ngay từ đầu hai người họ đã là bạn tốt và hòa hợp với nhau. Điều đó không có nghĩa là anh có thể lấy nó cho chính mình. Ồ, bây giờ quá muộn. Miễn là chúng ta trả lại nó sẽ ổn và có thể cứu chúng ta khỏi tất cả những rắc rối mà chúng ta sẽ phải đối mặt. Sam nói, dù sao, sau khi tìm được danh sách những cái tên, anh bắt đầu nghiên cứu. Anh liên lạc với học viên các trường khác để hỏi về từng người tham gia giải đấu đối kháng. Người anh tìm kiếm chính là một học viên chiến đấu với găng tay. Sau cùng, không có nhiều học viên chọn chiến đấu với một vũ khí tầm gần như vậy. Không chỉ vậy, dựa trên thông tin chúng ta có. Chúng ta biết cậu ấy là học viên năm nhất. Điều này càng thu hẹp phạm vi các học viên khả nghi của chúng ta hơn. Sau khi hỏi xung quanh, có vẻ như chỉ có một học viên phù hợp với những đặc điểm này. Cậu ta tên là Larry Star. Người này là Blood Evolver của chúng ta. Chắc có lẽ là cậu ta. Không, anh chắc chắn về điều đó. Linh cảm mách bảo anh chuyện này. Khi bắt đầu giải thích, Sam thực sự đã tham gia và bắt đầu bị ấn tượng. Đây có thực sự là nét mà cậu ta đã lớn lên cùng không? Tuy nhiên, việc nghe thấy những lời cuối cùng khiến Sam phải lùi lại một chút. Bất cứ khi nào Nate trải lòng về điều gì đó, nó luôn sai cả 100%. Cậu ta quyết định nhún vai và để Nate tiếp tục với những suy nghĩ hoang đường của mình. Lần này nó không làm ai bị thương nên không có hại gì cả. Được rồi, nhưng còn zombie thì sao? Anh cũng quan tâm đến cậu ta, phải không? Sam hỏi, về người này, anh không biết. Chúng ta thậm chí có thể không gặp cậu ta vì bản chất dị năng của cậu ta chỉ là tự hồi phục. Anh đồng ý rằng cậu ta rất mạnh trong chiến đấu. Nhưng ở quy mô giải đấu khi không tham gia trò chơi, các cuộc chiến có thể không diễn ra theo cùng một cách. Sam quyết định chuyển chiếc túi của mình ra khỏi danh sách những cái tên. Sau đó, cậu ta quyết định lấy các mảnh giấy và trả lại cho bàn giáo viên trước khi cô ấy đến lớp. Trong khi đặt nó ở phía trước, Sam không thể kìm chế được và nhìn lướt qua tất cả những cái tên trong danh sách. Những cái tên này sẽ là của những người trong tương lai sẽ kiểm soát thế giới. Điều mà Sam cũng nhận thấy là mỗi cái tên đều được đánh một số nhỏ trong ngoặc ở phía sau. Khi nhìn vào tên của Nate, có thể thấy số 6. Đánh giá điều này, cậu ta có thể dễ dàng cho rằng tất cả các con số đều biểu thị tất cả các cấp độ dị năng của học viên tham gia sự kiện chiến đấu. Anh luôn là kẻ yếu thế trong những tình huống như thế này. Nhưng em biết anh sẽ chứng minh mọi người sai. Nhìn vào những cái tên, người ta có thể thấy rằng Nate là một trong những cấp độ thấp nhất trong giải đấu đối kháng. Đặc biệt là khi nhìn vào tất cả các học viên năm 2. Gần như mọi học viên tham gia đều là cấp 7 hoặc 8 về mức độ dị năng. Nate là ngoại lệ trong thử thách này. Sử dụng kỹ năng chiến đấu cao của mình, Nate sẽ có thể vượt qua sự khác biệt về sức mạnh của các dị năng. Ngoài ra còn có một lý do thứ hai tại sao Nate có thể cạnh tranh ngang bằng với các cấp độ dị năng cao hơn. Đó là vì Soul Weapon của cậu ấy. Mặc dù dị năng có thể giống nhau, Soul Weapon thường không giống nhau. Ngay cả khi hai học viên có cùng cấp độ dị năng hệ thổ, Soul Weapon của họ sẽ hoàn toàn khác nhau. Một cái có thể có hình dạng của một cái búa, trong khi cái kia có thể là một chiếc khiên. Một số Soul Weapon thậm chí không phải là đồ vật mà được coi là sự tiến hóa của dị năng của họ với cách Soul Weapon khác nhau giữa mỗi người. Đôi khi họ sẽ tạo ra sự khác biệt lớn về sức mạnh. Trong trường hợp này, Soul Weapon của Nate sẽ tăng sức mạnh của cậu ấy đến mức cho phép cậu ấy chiến đấu với họ ngang hàng. Đây là lý do tại sao Nate được các học viên cấp cao hơn tôn trọng và các cấp thấp cũng phải kính nể vì đã vượt qua khoảng cách đó. Khi nhìn qua những cái tên, có điều gì đó đã đập vào mắt cậu. Cậu chắc chắn rằng Nate sẽ là cấp độ thấp nhất ở đó. Thậm chí so với những năm đầu tiên. Nhưng có vẻ như không phải vậy. Gì, họ không thể nghiêm túc được sao? Mình có đang nhìn mọi thứ một cách chính xác không? Sam đưa đầu lại gần tờ giấy để nhìn kỹ hơn. Nhưng cậu ta không nhầm chút nào. Một trong những năm nhất, cô ấy là cấp độ 1. Họ đang nghĩ gì? Có phải họ đang cố giết cô ấy? Nó phải là một lỗi đánh máy, phải không? Khi kiểm tra những cái tên gần hơn, Sam cũng nhận thấy rằng có những ranh giới giữa tên của tất cả những người tham gia trong giải đấu đối kháng. Cậu ta không chắc điều này có nghĩa là gì. Nhưng nếu cậu ta đoán đúng, đó sẽ là đối thủ của họ ở vòng đầu tiên. Khác với người cấp độ 1, Peter Chuck là một học viên năm nhất khác xếp sau tên Larry Star. Một người dùng cấp 6. Chà, khả năng ở đây là gì? Tôi đoán cuối cùng thì cậu có thể sẽ đối đầu với cái gọi là Blood Evolver của chúng tôi. Đó sẽ là một chiến thắng dễ dàng cho cậu ấy. Khi Sam đặt mảnh giấy xuống, cậu ta nhìn lên và nhận ra rằng tất cả học viên đã đột nhiên im lặng và đang nhìn chằm chằm về hướng cậu. Thấy hoàn toàn là lạ. Cậu ta định quay đi thì một thân hình mảnh mai hiện ra trong tầm mắt cậu. Bây giờ, em có muốn cho tôi biết em đã làm gì với mảnh giấy đó không? Silver cười hỏi, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất. Bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tải. Uri Workshop 21 link, cách chương.